Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 284, chương 276, Lê Ông khổ tâm. Lê Ông đã đầu thứ 47 bóng, vẫn cứ là rỗng ruột vào lưới. Loại này bóng đối với hắn mà nói căn bản không tính khiêu chiến. Đầu nhiều như vậy bóng, hắn chỉ là cảm giác cánh tay phải có chút chua, cái khác đến không có cảm giác gì. Cùng vừa nãy Chu Dương khí tức đều có chút bất ổn, hoàn toàn hình thành sự chênh lệch rõ ràng. Đương nhiên điều này cũng không cái gì có thể tự hào. Hắn, nhưng là nghề nghiệp bóng đá vận động viên, vẫn là hàng đầu. Chu Dương, chỉ là một cái tiếng nước ngoài đại học học sinh. Hai người thân thể tố chất cùng thể năng hoàn toàn không ở một cấp bậc trên. Nhưng Chu Dương có thể không cho là như vậy. Hắn so với những người khác càng thêm kinh ngạc. Không chỉ là thể năng cái gì. Đối thủ này liên tục 40 mấy rỗng ruột 3 điểm. Vẫn là một cái tay quăng vào. Chuyện này thực sự quá làm người kinh ngạc. Không chỉ là kinh ngạc. Này rời ạ, vẫn là người sao? Nhân loại có thể làm được trình độ như thế này. Hắn sẽ không là NBA đi ra đi. Ta lại cùng một cái nước Mỹ NBA đại liên minh nghề nghiệp cầu thủ so với 3 điểm. Đây cũng quá vô nghĩa. Chu Dương ý nghĩ trong lòng hoàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Trên mặt hắn thể hiện ra nhân loại kinh ngạc tâm tình. Hắn tựa hồ chính là ở giải thích loại tâm tình này. Một bên khác không biết tại sao. Leon Misuzu không có lại cho Leon cố lên. Ánh mắt của nàng tựa hồ chú ý ở Chu Dương trên người. Hiện tại vào thời khắc này, tất cả mọi người đều đang chăm chú Leon. Có thể Leon Misuzu, cái này Leon tuyệt đối người ủng hộ. Nhưng ở chú ý Chu Dương, tiểu trong lòng cô bé tựa hồ có một loại đồng tình ở sinh sôi. Đây đối với Chu Dương là tốt. Có ít nhất người đồng tình hắn. Đương nhiên cũng không được. Dù sao ai cũng không muốn thất bại. Ai cũng không nghĩ đến bị đồng tình hoàn cảnh. Nhưng Chu Dương hiện tại đã không thể không tiếp thu thất bại. Hắn khẳng định là thua. Này không nghi ngờ chút nào. Hơn nữa thua cái gì hồi hộp. Không chỉ là tập trung vào tỷ số tự vấn đề. Leon vốn là ở dùng một cái tay đầu 3 điểm. Này tự nhiên so với hắn hai cái tay cao minh rất nhiều. Leon cuối cùng một bóng là tùy ý đầu. Kết quả không thể đánh vào có chút tiếc nuối. Nhưng này đã hoàn toàn không trọng yếu. Hắn thắng được cuộc tỷ thí này. Nhìn những người vây xem vẻ mặt của mọi người cùng dáng vẻ liền biết rồi. Lại ném ra cuối cùng một bóng sau. Leon cùng anh họ vỗ tay chúc mừng. Lại như là ở sân bóng ghi bàn như vậy. Trương Chấn Nhân cũng phối hợp cùng hắn vỗ tay. Sau đó mạnh mẽ cho Leon một cái ngón cái. Ngưu B, ý kia không cần phải nói đi ra cũng biết. Leon cười ha ha, cũng không nhìn một chút ta là ai. Ta nhưng là Leon. Ha ha, này quá ung dung. Lại đầu 50, cũng như thế là 3 điểm. Tiếng nói của hắn không nhỏ. Để bên cạnh Chu Dương cũng nghe được. Nhưng Chu Dương không nói gì. Bởi vì hắn biết đối phương nói chính là thật sự. Mà chu vi những người khác cũng đều ở nhiệt tình thảo luận tình cảnh mới vừa rồi. Cũng cho những người mới tới người giảng giải vừa nãy phát sinh cái gì. Có người đầu 3 điểm thắng rồi Chu Dương. Hơn nữa một cái tay ném ra liên tục 47 cái rỗng ruột. Này rời ạ, có thể là thật sự. Bọn họ cảm giác là đang nghe huyền huyễn. Mà sân bóng rổ trên Chu Dương đã cùng Lê Ông tán gẫu lên. Hai bên kỳ thực đều không vừa ý tỉ thí lần này. Lại không cái gì tiền đặt cược tính chất. Thắng thua cũng không đáng kể. Chu Dương không để ý. Lê Ông cũng đồng dạng không để ý. Mỹ nữ tóc vàng Lucia cũng đi tới. Trong lòng nàng rất mâu thuẫn. Chúc mừng ngươi. Lucia nói như vậy. Bỗng nhiên hơi đỏ mặt. Ngay ở Lê Ông còn không rõ vì sao thời điểm. Lucia đột nhiên để Lê Ông khom lưng. Lê Ông nghe theo. Sau đó Lucia đem đầu đưa tới. Mạnh mẽ ở trên mặt hắn vừa hôn. Lê Ông vẻ mặt thẫn thờ. Trương Chấn Nhân vẻ mặt cũng thẫn thờ. Có điều hắn càng nhiều chính là đố kỵ. Trong miệng cũng nghiến răng nghiến lợi. Đồng thời trong lòng cũng có chút bi ai. Vì sao Lê Ông có thể như thế dễ dàng được đến mỹ nhân tâm? mà chính mình. Hiện tại bạn gái đều không đồng ý cho hắn lần thứ nhất. Chênh lệch này cũng quá lớn. Có phải là nên tìm Lê Ông hỏi một chút tán gái tâm đắc? Lê Ông Misuzu chỉ là ở bên cạnh cười. Không ngừng nói Lê Ông giỏi quá. Lê Ông khà khà nói rằng. Ta đương nhiên bổng. Ai bảo ta là ca ca ngươi? Phi. Lê Ông Misuzu kiên trì nói. Mặc kệ ngươi nói thế nào. Ngươi đều so với ta nhỏ hơn một tháng. Lê Ông nhất thời lệ bôn. Đây là nam nhân và nữ nhân giao lưu. Đồng thời còn có cái khác giao lưu. Tỷ như Chu Dương vẫn đang hỏi Lê Ông chơi bóng rổ tâm đắc. Hy vọng có thể được Lê Ông chỉ điểm. Thế nhưng Lê Ông nào có cái gì tâm đắc có thể nói. Này cũng thật là khổ. Chu Dương kiên trì cho rằng Lê Ông nhất định là cao thủ. Cao thủ. Lê Ông nhận. Tâm đắc hay là thôi đi. Nguyễn Rồng Biển cũng đi tới. Hắn cũng cảm thấy Lê Ông sẽ là cái nghề nghiệp bóng rổ vận động viên. Nhưng hắn gặp hầu như hết thảy trong nước bóng rổ nghề nghiệp cầu thủ. Hắn có thể xác định Lê Ông không phải một người trong đó. Mà nước Mỹ NBA, da vàng cầu thủ hiếm có đáng thương. Nguyễn Rồng Biển cũng không cho là Lê Ông là một người trong đó. Như vậy, cũng là thời điểm làm một ít chuyện. Hắn đi tới, vỗ Lê Ông vai hỏi. Người cũng là tiếng nước ngoài đại học học sinh sao? Lê Ông lắc đầu một cái. Nguyễn Rồng Biển trong lòng dù sao cũng hơi thất vọng. Lê Ông Misuzu vội vàng ở một bên đạo. Đệ đệ ta là người Đức. Hắn không có Trung Quốc quốc tịch. Kaka ta cũng ở nước Đức đọc sách. Nguyễn Rồng Biển càng thất vọng. Nhưng hắn vẫn là nói rằng. Người rất có chơi bóng rổ thiên phú. Chỉ cần thoáng bồi dưỡng. Ta tin tưởng ngươi nhất định có thể trở thành là xuất sắc bóng rổ nghề nghiệp cầu thủ. Có hứng thú hay không gia nhập tiếng nước ngoài đại học đội giáo viên? Ngươi có thể bên ngoài quốc lưu thân phận học sinh tới nơi này. Ta gặp hướng về trường học xin một cái rất chiêu tiêu chuẩn. Lê Ông lập tức lắc đầu. Ta cũng không định học đại học. Hơn nữa ta cũng sẽ không đi chơi bóng rổ. À, Chu Dương cùng Nguyễn Rồng Biển đều có chút kỳ quái. Lê Ông nhún nhún vai, chính là như vậy, Nguyễn Rồng Biển rất thất vọng, có thể chưa kịp hắn nói cái gì, bên cạnh đã có người hưng phấn đàm luận lên, hắn gọi Lê Ông, cái kia không phải Serie A năm nay vua phá lưới sao? Đúng đấy, hắn cùng cái kia Lê Ông không phải một người chứ, ta xem một chút, vẫn đúng là xem a, cái ảnh chân dung, vóc người cũng rất giống, đúng rồi. Bên cạnh hắn cái kia không phải hắn anh họ có môi giới. Trương Trấn Nhân, ta xem qua đưa tin, là danh tự này, liền có người thấp giọng hỏi lên Lê Ông Misuzu. Ngươi ca là gọi Trương Trấn Nhân cùng Lê Ông chứ? Lê Ông Misuzu không nghĩ quá nhiều. Trực tiếp hồi đáp, đúng đấy. À, quả nhiên là, chỉ chốc lát sau một đám người đều biết, bọn họ xúm lại đây không ngừng tìm Lê Ông muốn ký tên. Tận đến giờ phút này, Chu Dương cùng Nguyễn Rồng Biển mới biết, nguyên lai chạm ở trước mắt cái này là cái nghề nghiệp bóng đá vận động viên A. Miệng nó, nghề nghiệp bóng đá vận động viên chơi bóng rổ cũng như thế nghiêu B sao? Không trách hắn nói, ta sẽ không đi chơi bóng rổ. Hắn đã là ngôi sao bóng đá. Không trách hắn vẫn mang theo mũ cùng kính râm. Đã hiểu, toàn đã hiểu. Dù vậy bọn họ cũng cảm thấy rất kinh ngạc. Vậy cũng là Lê Ông a. Liền coi như bọn họ là chơi bóng rổ. Cũng nghe qua tên Lê Ông. Không ít người đều đàm luận Lê Ông. Đặc biệt là như là tiếng nước ngoài đại học hoàn cảnh như vậy bên trong. Vẫn có không ít người quan tâm bóng đá. CCTV tiếp sóng Serie A cũng có rất nhiều người xem. Chỉ phải đàm luận vừa mới qua đi mùa giải. Liền nhất định có thể biết Lê Ông. Nước Đức Hoa Kiều, hiệu lực với Roma, đơn mùa giải ghi bàn đánh vỡ Serie A lịch sử ghi chép. Serie A đệ nhất xạ thủ, Champions League chiếc giày vàng. Tóm lại vừa qua khỏi đi mùa giải bên trong, Lê Ông chính là một cái truyền kỳ. Nhân vật như vậy đang ở trước mắt. Quá thần kỳ, Nguyễn Rồng Biển cùng Chu Dương thậm chí cũng đang lo lắng có phải là giống như những người khác. Quá khứ muốn cái ký tên. Đến cái chụp ảnh chung lưu niệm, đến thời điểm đặt ở bức ảnh cũng có thể treo trên tường. Nhưng ngẫm lại, bọn họ làm như vậy có phải là không tốt lắm à? Bọn họ không làm như vậy. Những người khác nhưng căn bản không để ý. Còn chỉ là có mấy học sinh làm như thế. Sau đó rất nhiều người đều vây lại đây. Leon liền biết tình huống không tốt lắm. Hắn cùng anh họ đối diện như thế. Trương Chấn Nhân lập tức lôi kéo Leon Misuzu. Cùng Leon đồng thời chuẩn bị tránh đi. Ở tránh đi trước. Không biết làm sao. Leon còn kéo lên Lucia. Sự thực chứng minh sự lựa chọn của bọn họ là chính xác. Vẻn vẹn không tới nửa giờ. Tiếng nước ngoài đại học liền đến một đám phóng viên. Muốn nói thủ đô bên trong thể dục. Phóng viên giải trí có bao nhiêu? Đó là mấy cũng rất đếm rõ ràng. Phóng viên số lượng tuyệt không ít. Hầu như trải rộng khắp cả đại học các nơi. Bọn họ đều là nghe được tin tức phỏng vấn. Nếu như Lê Ông ở đây, nhất định sẽ bị vây quanh. Đón lấy hắn cũng cái gì cũng không cần làm. Mà lúc này Lê Ông mấy người đã đến di động công ty cung cấp khách sạn. Bọn họ là đánh xe đến. Tới đây Lê Ông mới cảm thấy kỳ quái. Tựa hồ bọn họ đánh hai chiếc xe. Một mấy người đầu. Sáu người. Anh họ ở. Em họ ở. Lucia ở. Bạn của Lucia cũng không biết làm sao theo tới. Chu Dương. Ta đi. Hắn làm sao cũng theo tới. Đối mặt Lê Ông xem kỹ ánh mắt. Chu Dương giải thích. Là Linh Linh kéo ta tới được. Ồ. Lê Ông Misuzu hơi đỏ mặt. Nói rằng. Ta chẳng qua là cảm thấy vừa nãy lời còn chưa nói hết. Lời giải thích này nghĩ như thế nào? Cũng không thông. Vì lẽ đó Trương Chấn Nhân xem Chu Dương ánh mắt thì có chút địch ý. Nhưng cũng còn tốt. Ba nam ba nữ. Vừa vặn. Được rồi. Lucia người bạn kia. Gọi Trần Lâm điềm đạm nữ sinh. Cũng không thế nào đẹp đẽ. Có điều vóc người cũng còn tốt. Nếu như Trương Chấn Nhân có thể có bản lĩnh treo lên tiểu cô nương. Cũng coi như vô cùng tốt. Dù sao Trương Chấn Nhân thuộc về loại kia chạy đến khu dân nghèo kỹ quán. Đều phải bị lão bà ghét bỏ khổ bức. Liền Lê Ông liền cùng mọi người ước định cùng đi ra ngoài chơi. Sau đó hắn ở khách sạn lại mở ra hai cái gian phòng. Trước chỉ có một cái phòng. Mà hiện tại có ba cái. Nhưng không biết tại sao Lê Ông đem Trương Chấn Nhân đá ra gian phòng. Lý do chính là. Người cùng Misuzu rất lâu không thấy, nên ở cùng một chỗ nhiều giao lưu cảm tình. Sau đó chính hắn chiếm lấy một cái phòng. Leon Misuzu thì lại không biết ở cùng Chu Dương nói cái gì. Nói chung hai người chết nhíu mày cửa phòng, gõ cửa cũng không ra. Vì thế Trương Chấn Nhân tương đương lo lắng. Hắn chỉ là khổ bước đi trong một phòng khác. Lucia cùng Trần Lâm chính đang trò chuyện, nghe được Trương Chấn Nhân tao ngộ. Lucia đứng ra muốn đi hỏi một chút Lê Ông đến cùng phát sinh cái gì. Sau đó trong phòng liền còn lại Trương Chấn Nhân cùng Trần Lâm. Rất nhanh trong một phòng khác bên trong, Lê Ông cùng Lucia liền ôm nhau. Lê Ông một bên cảm thán Italy mỹ nữ rất mở ra đồng thời. Trong lòng cũng đang suy nghĩ anh họ. Cảm thán, ca, đây chính là ta đặc biệt vì ngươi sáng tạo cơ hội. Người nhất định phải quý trọng a converter. Assassin Siang cầu vote 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu. Các loại châu báu. Đậu. http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.